Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô nàng thực dụng cơ đồ xếp to trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khu nhà Diệp Đường rất cũ, không có gara ngầm. Xe của Đỗ Kim Long dừng ngay dưới hiên tòa nhà. Vừa đậu xe xong, cậu ta khẽ trầm trồ. Ôi mẹ ơi, chiếc xe kia xịn quá. Diệp Đường nhìn sang cửa sổ bên phía ghế lái, nhanh chóng trông thấy một chiếc xe, muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi. Thân xe màu đen bóng loáng, nhìn bình thường nhưng lại không hề bình thường. Nhãn hiệu và biển số xe đã bại lộ sự cao quý của nó, trông chẳng phù hợp với bãi đỗ xe đơn sơ này gì cả. Diệp Đường biết đó là xe của Tần Thiệu. Cô cởi đai an toàn, đeo túi lên, chưa nói gì với Đỗ Kim Long đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, quay đầu đi thẳng vào trong tòa nhà. Này, đợi em với, em không biết nhà chị là căn nào. Đỗ Kim Long vội xuống xe đuổi theo. Lúc này, chủ chiếc xe đen cũng mở cửa ra. Hóa ra có người à? Đỗ Kim Long bất giác dừng lại, tò mò nhìn chủ chiếc xe. Vừa rồi cách cửa sổ thủy tinh nên không nhìn thấy gì cả. Cậu ta than thầm một tiếng, ai mà trông ngầu dữ vậy? Chủ xe nhanh chóng lướt qua Đỗ Kim Long, lao về phía trước. Đỗ Kim Long nhớ tới Diệp Đường đang dạo bước phía trước, bèn đuổi theo. Chưa đi được mấy bước, cậu ta đã ngây ra. Cách đó không xa, chủ chiếc xe đen giơ tay cản Diệp Đường lại. Chơi anh vui lắm hả? Tính chơi trò winner take all, thắng vơ cả hả? Ai nhập cuộc trước thì thắng đúng không? Diệp Đường tính nói gì đó nhưng bị bí từ. Cô đuối lý, hơi lo lắng nhìn lên lầu 6, mong không làm ồn đến mẹ. Đột nhiên từ đằng hông, một bàn tay giơ ra, hất cánh tay Tần Thiệu đi, giọng nói ngang ngửa của Đỗ Kim Long vang lên. Anh giơ cái móng heo đó ra cản đường bạn gái tôi làm gì hả? Để khoe nhà anh có siêu xe à? Bạn tôi thèm vào nha. Cái hất tay của Đỗ Kim Long đột ngột mà tàn nhẫn. Tần Thiệu cảm thấy tay run đến tê dại. Anh siết tay thành nắm đấm, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không, nhìn chằm chằm Diệp Đường hỏi. Cậu ta là ai? Đỗ Kim Long mạnh mẽ chắn trước mặt Diệp Đường, nhìn thẳng vào Tần Thiệu nói. Anh bị cái khỉ gì thế? Không hiểu tiếng động vật cấp cao à? Tần Thiệu lia mắt nhìn Đỗ Kim Long, sau đó đẩy cậu ta ra, tiếp tục hỏi Diệp Đường. Cậu ta là ai? Đỗ Kim Long đột nhiên bị đẩy thì lảo đảo ngã sang bên cạnh vài bước mới đứng vững được. Chuyện này quá mất mặt, Đỗ Kim Long thẹn quá hóa giận, toan đấm trả. Diệp Đường nhanh tay lẹ mắt ngăn cậu ta lại. Nếu đánh nhau thì chắc chắn Đường Phong sẽ phát hiện mất. Kim Long, cậu đứng im đó, không được nhúc nhích. Diệp Đường vỗ vai Đỗ Kim Long rồi quay đầu nói với Tần Thiệu. Chẳng phải cậu ấy đã nói rồi à, đây là bạn trai của em. Đỗ Kim Long vốn đang tức điên, nghe Diệp Đường giới thiệu xong thì lập tức tắt lửa giận, dịu ngoan đứng bên cạnh cô, chỉ nhìn Tần Thiệu với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Tần Thiệu vẫn không nhìn Đỗ Kim Long, chẳng hề rời mắt khỏi Diệp Đường. Anh nghĩ Đường Đường không đói bụng đến mức ăn quàng như vậy. Ngay sau đó, anh khinh miệt liếc Đỗ Kim Long một cái. Lại còn là loại chưa mọc đủ lông thế này nữa. Thấy Đỗ Kim Long sắp nổi giận, Diệp Đường vội siết cánh tay cậu ta để trấn an. Ánh mắt Tần Thiệu liếc xuống tay Diệp Đường, ngừng ở đó một giây rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ em mới hiểu vì sao anh vẫn luôn thích con gái trẻ. Quả nhiên trẻ có cái tốt của trẻ. Tần Thiệu mím chặt môi. Diệp Đường bổ sung. Chỉ ít không cần đợi cách ngày mới có thể đòi hỏi. Đỗ Kim Long có cảm giác mình vừa nghe ra gì đó. Tính nhướng mày quan sát biểu cảm của Tần Thiệu thì bị Diệp Đường giơ tay đẩy mặt sang hướng khác. Nói xong câu này, Diệp Đường không dám nhìn thẳng Tần Thiệu. Trong xương cốt, cô vẫn thấy hơi sợ anh. Tần Thiệu, xin anh đừng xuất hiện gần nhà em có được không? Đỗ Kim Long không muốn ngỗ nghịch Diệp Đường. Tuy không quay đầu nhìn Tần Thiệu nhưng vẫn cố chửi đồng vài câu. Nghe rõ chưa hả? Bảo anh cút đi đây. Nơi này không chào đón anh. Nếu muốn đánh nhau thì chúng ta đổi chỗ khác. Diệp Đường kéo Đỗ Kim Long. Đi thôi, đừng nói nữa, về nhà với tôi. Đỗ Kim Long thuận thế nắm tay Diệp Đường, kéo cô đi vào trong tòa nhà, bỏ lại Tần Thiệu đứng ngoài. Sau khi leo mấy tầng lầu, Diệp Đường nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Đỗ Kim Long, đứng lại khẽ nói. Cậu đừng kể cho mẹ tôi những chuyện vừa rồi và người gặp, biết chưa? Đỗ Kim Long xoa xoa lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Người chạy siêu xe đó là bạn trai cũ của chị, đúng không? Ừ. Diệp Đường xoay người tiếp tục đi lên lầu. Đỗ Kim Long đuổi kịp cô, lẩm bẩm. Anh ta còn chẳng thèm đuổi theo, giàu thì ghê gớm lắm à, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Diệp Đường không nói gì cả, cả hai đều im lặng kỳ lạ. Sau khi thấy Đường Phong, bầu không khí này bỗng chốc tan biến, nhanh chóng thay bằng sự vui vẻ và thuận ấm cúng. Ba ván thắng hai, tức là thắng. Vậy nếu trong ba người mà có hai người vui thì cũng xem như vui rồi. Tất nhiên là Đỗ Kim Long được giữ lại và tiếp đón nồng hậu. Người lần trước may mắn được Đường Phong tiếp đãi trọng thể như vậy là Phàn Dịch. Diệp Đường thấy hơi áy náy, mẹ vẫn luôn mong mỏi cô có một người để nương tựa, nhưng cô hiếm khi dắt đàn ông về nhà, cộng lại chẳng nổi số ngón một bàn tay, chỉ được mỗi hai người, đúng là không đạt yêu cầu. Cơm nước xong xuôi, lại nói chuyện tới khuya, Đường Phong mới bịn rịn thả Đỗ Kim Long về nhà. Diệp Đường xuống lầu tiến Đỗ Kim Long, cậu ta đột nhiên im lặng. Ra khỏi hành lang, Diệp Đường đứng lại trêu. Cậu giả bộ thâm trầm làm gì chứ, còn muốn tôi đưa cậu về à? Trời đã tối mịt, chỉ còn ánh đèn lập lòe phía đằng xa. Diệp Đường không nhìn rõ nét mặt Đỗ Kim Long, chỉ thấy cậu ta cứ mím môi rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần, đành nói. Trên đường về nhớ chú ý an toàn. Rồi tính xoay người đi lên nhà. Vừa xoay người thì Đỗ Kim Long rốt cuộc cũng mở miệng. Em có thể giúp chị, giúp chị quên bạn trai cũ. Diệp Đường dừng bước xoay người lại, nhìn chăm chú vào Đỗ Kim Long đang đứng nơi nửa tối nửa sáng. Cậu tính giúp thế nào? Chị không thích người nhỏ tuổi hơn cũng không sao, chị có thể thích người đàn ông khác bất cứ lúc nào. Chúng ta cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nhưng... Đỗ Kim Long nói vội quá nên phải dừng lại lấy hơi, bèn nói chậm lại. Nhưng A Đường à, em hy vọng chị biết là em thích chị. Không phải để đối phó với mẹ em. Hồi em còn đi học hay hồi chị còn làm ở Gia Hoa, em đều rất thích chị. Nếu có một ngày chị muốn thay đổi tình trạng hiện tại thì hãy nhớ là em vẫn luôn thích chị. Em chỉ muốn nói cho chị biết rằng em luôn chân thành muốn chị trở thành bạn gái của em bất cứ lúc nào. Nói xong, Đỗ Kim Long chạy biến đi như bỏ trốn, chỉ để lại một cái bóng nho nhỏ cho Diệp Đường. Diệp Đường dựa vào tường, tâm trí rối bời. Điều cô băn khoăn là hôm nay lúc rời khỏi khu nhà cô, Tần Thiệu như thế nào. Diệp Đường vừa về đến nhà là Đường Phong hớn hở hỏi ngay. Còn với Kim Long ở dưới lầu nói chuyện với nhau lâu ghê. Mẹ mới gọi điện cho mẹ của Kim Long, bà ấy bảo Kim Long thích con đấy. Dạ. Diệp Đường mặc tạp dề đi vào rửa bát. Nhìn phản ứng của Diệp Đường, Đường Phong nhíu mày, ghé lại gần. À Đường, có phải con không thích Kim Long lắm không? Diệp Đường nói rất nghiêm túc. Mẹ, nếu lấy người mà mẹ nghĩ là đáng tin, khiến mẹ vui, thì con cũng có thể lấy Đỗ Kim Long. Không có chút giận dỗi hay oán trách nào. À Đường, ánh mắt Đường Phong ảm đạm hẳn đi. Ý mẹ là mong con lấy được người yêu con. Nhưng có lẽ con khó mà yêu ai nữa. Dường như cô đã trở thành vị khách qua đường của tình yêu. Khi nghe lời tỏ tình ngập tràn tình yêu cũng chẳng mảy may rung động, lại còn cảm thấy buồn cười. Suốt mấy ngày nghỉ còn lại, Diệp Đường đều thấy cực kỳ nôn nóng. Cô bức thiết muốn quay lại làm việc. Đang bận vắt chân lên cổ lại tự dưng rỗi rãi, khiến khớp cô thấy không thoải mái đến từng khớp xương. Cô đang nghĩ xem nên thuyết phục Đường Phong thế nào để bà cho cô đi làm. Chợt nhớ tới một lý do không thể không quay lại làm việc. Vị khách hàng tiềm năng mà cô tốn bao công sức móc nối quan hệ, người phụ trách liên minh các công ty xe hơi khiến cô phải uống đến mức nhập viện, rốt cuộc cũng tung cảnh ô lưu cực có ý nghĩa hợp tác thực chất cho cô. Doanh nhân giả gọi điện cho Diệp Đường, bảo đám người trong ngành kinh doanh xe có một buổi tụ tập muốn hẹn cô tới. Tất cả đều làm trong ngành xe hơi, tất cả đều là khách hàng lớn. Lúc trước, lôi kéo quan hệ với liên minh công ty xe hơi chẳng phải vì ngày này sao? Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Diệp Đường ôm điện thoại, kích động lăn lộn trên giường. Doanh nhân già của liên minh xe hơi họ Lỗ, ông ta không cho Diệp Đường gọi mình là chủ tịch Lỗ hay sếp Lỗ, mà bảo cô gọi là bác Lỗ. Rõ ràng bữa tiệc rượu lần trước đã kéo gần khoảng cách giữa ông ta với Diệp Đường. Dù là khách sáo hay thật tình, thì ngoài mặt đã chịu coi cô là người nhà. Bác Lỗ nói, ngoài bữa tiệc chính sẽ có thêm tăng hai. Tăng hai chính là thời cơ tuyệt vời để chèo kéo khách hàng. Đám doanh nhân thường không bung xõa trong bữa tiệc nhở liên hoan với bạn bè bởi có vài lời không thể nói, chỉ lo ăn no uống đủ. Nhưng tăng hai lại không giống vậy. Vào câu lạc bộ thuê phòng riêng, gọi mấy công chúa để hát hò chung, uống chút rượu, tâm sự với nhau, hoặc chơi bạo hơn thì gọi mấy người mẫu bên ngoài cho đẹp đẽ. Trong cảnh mỹ nữ hầu rượu sa đọa lãng phí, họ chia sẻ chút suy nghĩ dơ bẩn, phô bày chút bản năng hoang dã, thể hiện tình đồng chí có phúc cùng hưởng. Đương nhiên, những lúc như thế, phụ nữ như Diệp Đường sẽ hơi thiệt thòi. nếu là quan hệ hợp tác làm ăn, đám đàn ông thích giao lưu hưởng thụ những đêm riêng tư như thế với người cùng giới hơn. Đồng nghiệp nữ chắc chắn không được chào đón bằng mấy tiểu thư tay vịn, trừ phi cô ta dám bung xõa hơn cả họ. Trước khi tới bữa tiệc, Diệp Đường đã chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm chuẩn bị về mặt vật lý, uống sữa bò trước để bảo vệ gan. Tuy vừa bỏ khỏi giường bệnh, nhưng trường hợp này nếu không uống rượu thì sẽ hỏng hết chuyện. Lẫn cân nhắc cẩn thận xem phải mặc gì mới đủ gợi cảm mà không quá lộ liễu, xịt nước hoa gì mới phô bày được sức hút của phái đẹp, xóa nhòa cái nhãn nữ nhân viên sale đi. Và chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, cô có thể làm tới mức nào? Trong nhiều năm dốc sức làm việc, Diệp Đường không ít lần bị sàm sỡ. Giờ mà bị đám say rượu mượn rượu sờ chỗ này nằm chỗ kia một chút, khó mà khiến Diệp Đường nổi giận được. Chỉ cần biết rõ giới hạn thì tâm lý cô không có bất cứ gánh nặng nào. Diệp Đường cứ tưởng cô đã chuẩn bị hoàn hảo, tính không sót thứ gì, không ngờ vẫn có chỗ sơ sẩy. Tại khách sạn dùng cơm, tầng 5 là nhà hàng, tầng 3 là câu lạc bộ. Cơm nước xong là xuống lầu giải trí luôn. Diệp Đường cố ý đến sớm hơn giờ hẹn. Vào phòng bao, thư ký của bác Lỗ cười nói: "Chẳng trách Flora của các cô phát triển như vậy, từ trên xuống dưới ai cũng tích cực hơn hẳn người khác." Tần Thiệu kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói với Diệp Đường: "Ngồi cạnh anh." Trong phòng đã có vài vị khách lạ mặt tới, Diệp Đường cười giả lả, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Thiệu. "Không nghe bác Lỗ nói là hôm nay sếp Tần cũng tới?" Tần Thiệu hạ giọng thì thầm vào tai cô: "May quá, giám đốc Diệp vẫn nhớ rõ anh là ai, thế thì đừng để công ty mình tuột xích nha." Diệp Đường nghiến răng cũng hạ giọng nói: "Em còn muốn kiếm ăn trong ngành này mà, đương nhiên sẽ không vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp." Tần Thiệu ngồi cạnh khiến Diệp Đường cực kỳ mất tự nhiên, nhưng điều càng mất tự nhiên hơn là Tần Thiệu không để cô có cơ hội phát huy năng lực nghiệp vụ. Suốt cả bữa tiệc, Diệp Đường chẳng uống lấy một giọt rượu, trước mặt cô chỉ có một chén cháo bí đỏ và ly nước lọc. Không phải là không ai đưa rượu tới trước mặt Diệp Đường, nhưng mớ rượu đó đều bị Tần Thiệu chặn lại. Về sau, mọi người cũng đánh hơi được gì đó nên không mời rượu Diệp Đường nữa. Diệp Đường muốn đi mời rượu họ, nhưng ly rượu trước mặt cũng bị Tần Thiệu gọi người mang đi mất. Ai có chỉ số IQ bình thường đều sẽ nhận ra, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều tung hô Tần Thiệu. Bác Lỗ ngồi bên phía còn lại của Tần Thiệu trò chuyện rất rôm rả với anh. Diệp Đường không rõ nếu cô là giám đốc sale của Tần Thiệu mà không cần chèo kéo khách hàng thì còn có thể làm gì. Dường như đám khách hàng này không cần chèo kéo cũng đã dính chùm với Flora rồi. Trong nghề sale, kiếm được khách hàng cho chính mình còn cao tay hơn kiếm được khách hàng cho công ty mình. Diệp Đường chính là kiểu nhân viên sale như vậy. Flora là công ty của Tần Thiệu. Diệp Đường biết sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đó. Công việc hiện tại chỉ là bước đệm. Cô không nỡ để mất mối quan hệ với bác Lỗ. Nếu không thì cô đã không cố ngồi cạnh Tần Thiệu ăn cháo bí đỏ một cách xấu hổ thế này. Tối nay, Tần Thiệu thân thiện lạ thường. Anh uống rượu rất vui vẻ. Ai mời cũng không từ chối. Không khí cả bữa tiệc vô cùng ấm áp. Có lẽ chỉ mình Diệp Đường là thấp thỏm không yên. Ngồi gần Tần Thiệu, Diệp Đường là người biết rõ nhất anh đã uống bao nhiêu, không kìm được mà nhắc nhở: "Lát vẫn còn tăng nữa, anh đừng uống nhiều thế." Từ lúc quen Tần Thiệu đến nay, Diệp Đường chưa bao giờ thấy anh uống say, nên giờ cô rất sốt ruột. Tần Thiệu đã ngà ngà say, khóe môi nhoẻn cao đầy dịu dàng, nghiêng đầu ghé vào tai cô nói: "Em rót anh à?" Hơi thở nồng mùi rượu của anh phả vào má Diệp Đường khiến cô có cảm giác như nửa khuôn mặt mình bị hun say. Biểu cảm hai bên má không đồng nhất, trông buồn cười như chỉ trang điểm nửa mặt vậy. "Anh cứ uống thả ga đi." Diệp Đường dịch ghế ra xa Tần Thiệu 1 cm. Tần Thiệu cũng dịch tới gần cô 1 cm. Diệp Đường không dám làm lộ liễu quá, đành phải ngồi im nhưng không mở miệng nhắc nhở anh lần nào nữa. Cơm nước xong, bác Lỗ đã cao tuổi nên không thức khuya nổi, bèn nhường lại sân khấu cho người trẻ tuổi mà về trước. Tần Thiệu và mấy sếp lớn trong ngành xe hơi đi tuốt đằng trước, tới phòng bao ở câu lạc bộ dưới lầu 3. Diệp Đường đi sau đoàn người, rối rắm không biết có nên kiếm cớ chuẩn êm không. Hôm nay cô chẳng thu hoạch được gì, thật sự không cam lòng. Đang lưỡng lự thì người đàn ông đi bên cạnh chợt mở miệng hỏi cô về những chuyện liên quan đến sản phẩm màng điều khiển tự động của Flora. Cuối cùng Diệp Đường vẫn ở lại. Vì Diệp Đường cố ý trốn đằng sau nên khi vào phòng bao, rốt cuộc cô không ngồi gần Tần Thiệu nữa. Cô chọn một góc cách xa anh ngồi xuống. Vừa rồi Tần Thiệu uống hơi nhiều, lúc này đang ngửa đầu dựa vào sofa, giang hai tay đặt trên lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng biết anh đã gỡ cả vạt ra, nhét vào túi áo sơ mi từ bao giờ. Dưới ánh đèn màu mập mờ hư ảo, mặt anh trông như kiểu công tử nhà giàu bất cần đời. Thư ký mà bác Đỗ để lại gọi một đám người đẹp vào hầu rượu. Cơ thể gợi cảm, suy nghĩ nóng bỏng, trang phục thiếu vải, bê những chai rượu nhập khẩu trứ xanh đắt líu lưỡi, uốn éo đi vào phòng bao trong tiếng nhạc nền. Thư ký của bác Lỗ nhìn sang chỗ Tần Thiệu, rồi lia mắt nhìn Diệp Đường ở một góc khác. Sau đó, chọn hai cô em xinh đẹp nhất, trong sáng nhất, xếp cho ngồi hai bên Tần Thiệu. Lúc mấy cô em trong sáng ngồi xuống cạnh Tần Thiệu, anh mở mắt ra một thoáng, rồi nhắm lại. Đám mỹ nữ và rượu ngon còn lại nhanh chóng bị đám đàn ông ở đây chia nhau. Người đàn ông ngồi cạnh Diệp Đường không gọi gái hầu rượu mà sát lại gần cô buông lời cợt nhà. Toàn là đám sinh viên 20 tuổi, anh chẳng thấy có mùi vị gì cả. Một người trải đời như xếp châu tất nhiên là chướng mắt hạng này rồi. Diệp Đường đáp chiếu lệ. Trước mặt một người đẹp như cô Diệp, chẳng có gì lạ khi đám con gái khác đều lu mờ cả. Hôm nay may mắn lắm tôi được làm quen với cô Diệp đấy, đúng là không uổng công đến đây. Sếp Châu khéo ăn nói quá, người gặp may là tôi mới đúng. Diệp Đường nở nụ cười xinh đẹp giả dối với tên đàn ông ngồi cạnh, nhưng ánh mắt lại bất giác lướt qua tên óc heo này, bay tới chỗ Tần Thiệu. Hai cô bé xinh đẹp ngồi cạnh Tần Thiệu, thấy anh chỉ lo ngủ không đếm xỉa gì họ, mới đầu còn ngoan ngoãn được một lát. Sau khi tiếng nhạc sập sình vang lên thì lập tức không chịu ngồi yên, một trái một phải mò sang chỗ anh càng lúc càng gần. Ngồi bên trái là một cô em mặt học sinh ngực phụ huynh, dung nhan ngây thơ, dáng người sôi sục, nũng nịu ghé vào tai Tần Thiệu thổi khí. Để em khui một chai rượu ngon cho anh nhé. Chỉ cần được trả phần trăm hoa hồng là chẳng quan tâm khách hàng sống hay chết. Đám tiểu thư tay vịn còn tàn nhẫn hơn cả nhân viên sale bình thường. Tần Thiệu vẫn nhắm mắt nói. Em muốn uống gì thì tự khui đi. Mặt học sinh ngực phụ huynh đắn đo, không dám khui chai đắt nhất mà chọn một chai Martell Condor Blue tầm trung để khui rồi rót một ly cho Tần Thiệu. Bên cạnh Tần Thiệu có người nhao nhao nói. Bé đừng tiết kiệm tiền dùm sếp Tần, người ta là ông chủ lớn đấy. Mặt học sinh ngực phụ huynh cười khanh khách, sau đó bê ly rượu lên, nhào lên người Tần Thiệu. Em đã khui rồi, anh nể mặt uống một tí được không? Động tĩnh hơi lớn, sếp Châu óc heo ngồi cạnh Diệp Đường cũng để ý thấy cảnh này, chêm vào một câu. Bé mới vào nghề à? Sao chỉ nói suông thế? Lấy miệng mớm đi chứ. Diệp Đường bỗng thấy buồn nôn. Tần Thiệu từ từ mở mắt ra, liếc nhìn sếp Châu, tiện đà nhìn sang Diệp Đường, rồi đưa tay đẩy em gái ngực bự trên người ra, nhận lấy ly rượu của cô ả uống một hớp. Để anh tự uống, em ngồi sang bên chơi đi. Em gái ngực bự hậm hực ngồi dịch ra. Cô bé xinh đẹp ngồi bên phải Tần Thiệu, trông mảnh khảnh thon thả. Thấy em gái ngực bự bị đẩy ra thì không dám lộn xộn nữa, đặt hai tay ngay ngắn trên cặp đùi thẳng tắp như đôi đũa. Chăm chú nhìn Tần Thiệu uống hết ly Martell Condor Blue, rồi e dè hỏi. Anh có muốn uống gì khác nữa không? Em khui mỗi hãng một chai đi. Tần Thiệu gượng cười, chỉ sang chỗ em gái ngực bự, sau đó sang chơi với cô ta. Anh cười rất nhạt nhưng thoạt trông có vẻ dịu dàng khó tả. Người đẹp mảnh khảnh nói với giọng tội nghiệp. Em sẽ không làm phiền anh. Em muốn ngồi đây một lát, nếu không sẽ bị tổ trưởng mắng. Tùy em. Tần Thiệu nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Ánh mắt người đẹp mảnh khảnh nhìn Tần Thiệu tràn ngập sự si mê và sùng bái không chút giấu giếm. Diệp Đường biết rõ đó là sức hấp dẫn mà tiền tài mang đến cho một người đàn ông, cộng thêm hào quang tự thân của Tần Thiệu. Lúc trước, Diệp Đường vẫn chưa thể miêu tả cụ thể loại hào quang này. Nhưng hôm nay, khi ánh đèn rực rỡ chớp nháy chuyển sang màu đỏ sậm, nhìn tiểu thư tay vịn và Tần Thiệu ngồi trên sofa dưới ánh đèn đỏ ấy, cô chợt vỡ lẽ. Tần Thiệu có một sức hút đặc biệt về mặt tình dục, xen lẫn với cảm giác xa cách ưu việt, tạo nên chỉnh thể mâu thuẫn mà hài hòa, khiến bạn muốn nhào tới lột trần anh, nhìn sự xa cách của anh vỡ vụn thành từng mảnh trong bể dục. Diệp Đường nhớ tới khi vui vẻ trên giường với Tần Thiệu, khoảnh khắc khiến cô thấy hạnh phúc nhất không chỉ là cảm giác kích thích khi cao trào nối nhau ập đến, mà còn cả khi quấn quýt cận kề. Tần Thiệu dùng ánh mắt nói với cô rằng em khiến anh thấy rất sung sướng. Khi ấy Diệp Đường sẽ có cảm giác như mình đã chinh phục được gã đàn ông này, cô cũng có thể trở thành chúa tể thao túng niềm vui của anh. Người đẹp mảnh khảnh lần hồi vươn tay về phía Tần Thiệu, chân cũng dịch lại gần anh, gần như áp vào chân anh. Diệp Đường quay đầu đi không nhìn họ nữa. Sếp Châu đang nói hăng say, hòng khoe khoang mình hiểu nhiều biết rộng, trải đủ Trung Hoa và phương Tây, không hợp với bầu không khí ngợp trong vàng son ca múa thăng hoa trong phòng bao chút nào. Diệp Đường hơi lơ đễnh, không thể tập trung nổi, chẳng hoàn thành được mục nào trong kế hoạch trước khi tới đây, khiến cô cảm thấy rất chán chường. Trả lời câu được câu chăng, hùa theo sếp Châu nói chuyện trên trời dưới đất, từ trong nước tới nước ngoài. Sếp Châu khoác vai Diệp Đường, quan tâm hỏi: Sao thế, trong người không thoải mái à? Chắc do nơi này hơi bí ạ. Diệp Đường cười nhạt, giả bộ ngưỡng mộ. Anh nói tiếp đi, em rất thích nghe anh nói mấy chuyện đó, rất có lợi cho công việc nghiên cứu phát minh sản phẩm của bọn em. Sếp Châu đặt bàn tay còn lại lên đùi Diệp Đường, bắt đầu nói bậy bạ về tình hình quốc tế và các cường quốc chính trị. Diệp Đường cố kìm nén sự ghê tởm trong lòng, cười duyên lắng nghe, thi thoảng gật đầu khen ngợi, cũng nhân dịp này mà trao đổi danh thiếp. Vừa nhận được danh thiếp thì Diệp Đường loáng thoáng nghe thấy giọng nói thân quen gọi giám đốc Diệp. Cô quay sang nhìn Tần Thiệu. Tiếng nhạc rất ồn nên sếp Châu không nghe thấy tiếng gọi, nhưng Diệp Đường nghĩ mình không nghe lầm. Tần Thiệu híp mắt nhìn Diệp Đường, trông có vẻ còn say hơn lúc nãy. Em sang đây. Câu này càng khẽ hơn. Diệp Đường gần như phải nhìn khẩu hình mới đoán được anh vừa nói gì. Diệp Đường thất thần quá rõ ràng khiến sếp Châu bị ngắt mạch nói. Nhìn theo ánh mắt Diệp Đường, trông thấy Tần Thiệu. Tuy Tần Thiệu không mở hẳn mắt, chỉ lộ mỗi đôi con ngươi với ánh mắt sâu hun hút mang đầy vẻ quỷ quyệt sắc bén dưới ánh đèn led xoay. Diệp Đường nói với sếp Châu đang đơ mặt ra. Tiếng nhạc lớn quá, hình như sếp Tần mới nói gì đó. Vừa rồi em không nghe thấy, chắc không phải nói với chúng ta đâu. Anh cứ nói tiếp đi. Dù sao sếp Châu cũng là một kẻ làm ăn nhạy bén, nhìn Tần Thiệu thì chợt nhớ lại sự săn sóc anh dành cho Diệp Đường trong bữa tiệc. Chẳng lẽ quan hệ của họ không đơn thuần là công việc sao? Sếp Châu chợt thu lại hai tay đang đặt trên người Diệp Đường về, dịch mông ra ngồi cách cô một khoảng. Cô Diệp mau sang hỏi xem sếp Tần dặn dò gì đi. Diệp Đường liếc nhìn người đẹp mảnh khảnh. Sếp Tần có người lo rồi mà, chắc chắn không phải gọi em đâu. Sếp Châu lắc đầu. Không không, chắc chắn sếp Tần có chuyện dặn dò, do em không nghe rõ thôi, mau sang đó đi. Diệp Đường hết cách đành phải đi sang, cúi người hỏi. Sếp Tần gọi em ạ, có gì dặn dò sao? Tần Thiệu thấy cô lại đây thì nhắm mắt lại, giơ tay bắt chuẩn tay cô, dùng sức kéo cô ngồi xuống chỗ ban nãy của em gái ngực bự nói. Ngồi bên anh. Diệp Đường bị kéo xuống mới để ý, thấy mấy chai rượu đã khui trước mặt đều vơi đi một ít. Có lẽ lúc cô không để mắt tới, Tần Thiệu lại uống nữa rồi. Cô lay anh. Có phải anh say quá rồi không hả? Tần Thiệu nhíu mày, đè tay cô lại. Đừng lay nữa, anh đau đầu. Diệp Đường rút tay về, lặng lặng nhìn anh một lát, rồi mới nói với người đẹp mảnh khảnh. Cô đừng dụ sếp Tần uống nữa, anh ấy say rồi. Cắt lông dê không nên cắt mỗi một con. Cô nhìn người đeo mắt kính bên kia đi, anh ta giàu lắm, dụ anh ta cho cô khui rượu đi. Nói xong, Diệp Đường cảm thấy mình vừa ôm rơm dặm bụng, thì lấy làm bực bội, lập tức đứng dậy đi khắp nơi phát danh thiếp. Lúc này, đám ông chủ đang chơi rất hăng và uống thả ga, nên đi chèo kéo cũng không khiến người ta thấy mất cảm tình. Diệp Đường đang phát danh thiếp vui vẻ thì nghe thấy một tiếng thét duyên dáng vang lên. Ôi xin lỗi anh, xin lỗi anh. Chất giọng nũng nịu tận hồn, òn ẻn tận xương. Khắp phòng, tính cả Diệp Đường, đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Hóa ra người đẹp mảnh khảnh vừa lỡ tay làm đổ rượu lên người Tần Thiệu, rồi đúng vào bộ phận quan trọng nào đó giữa hai chân anh. Muốn tình cờ bao nhiêu là có bấy nhiêu. Người đẹp vội rút một mớ khăn giấy ra lau giúp Tần Thiệu. Có vẻ Tần Thiệu đã ngủ mê mệt, mày nhíu chặt để mặc người đẹp chạm vào vùng cấm của anh. Cảnh này đúng là cha cha. Đám đàn ông đều mỉm cười bí hiểm, thầm hiểu rõ mà không nói toạc, rời mắt đi, tiếp tục làm chuyện vừa bị cắt ngang. Lau một lát, người đẹp mảnh khảnh thẹn thùng đẩy Tần Thiệu hỏi. Chắc mặc đồ ướt không thoải mái hả anh? Anh có muốn em dẫn anh tới phòng thử đồ thay bộ đồ khác không? Tần Thiệu mở hé đôi mắt nhìn cô ta một cái. Đang định nhắm lại thì chợt liếc thấy Diệp Đường đi tới phía sau cô ta. Diệp Đường bước tới, đẩy người đẹp mảnh khảnh ra, vỗ vỗ mặt Tần Thiệu, gào vào tai anh. Sếp Tần, mở mắt ra, anh uống say rồi, phải đi thôi. Tần Thiệu gắng mở mắt ra nhưng không cố nổi hai giây, đã nhắm lại nói. Được. Tiếng được này như rút cạn năng lượng của anh, rốt cuộc lay kiểu gì cũng không tỉnh. Diệp Đường ngớ ra, hóa ra Tần Thiệu say rượu sẽ như vậy. Cô thở dài, thôi đành chịu, lần trước cô say anh đã giúp cô, hôm nay coi như trả ơn. Trong vòng bao này chỉ có mỗi cô là nhân viên của anh. Diệp Đường chào tạm biệt thư ký của bác Lỗ, bảo muốn đưa ông chủ của mình về. Thư ký của bác Lỗ cũng thấy Tần Thiệu say khướt, vừa rồi cứ ngủ suốt, bèn gọi người lái thay tới giúp Diệp Đường đỡ Tần Thiệu lên xe. Sau khi lên xe, người lái thay hỏi phải chạy đi đâu. Bấy giờ Diệp Đường mới nhớ ra là cô cũng không biết nên đưa Tần Thiệu tới chỗ nào. Bèn nói với người lái thay, đợi tôi một chút để tôi xem là khách sạn nào. Diệp Đường mò tay vào ngực Tần Thiệu, lục tìm ví tiền của anh. Nếu thói quen cư trú của Tần Thiệu không nảy sinh thay đổi lớn, thì chắc chắn là cô có thể tìm thấy vài chiếc thẻ phòng khách sạn cố định trong ví anh. Đang tìm thì Tần Thiệu vẫn luôn nhắm mắt, chợt ấn bàn tay đang tìm ví tiền của cô vào ngực anh. Diệp Đường hoảng hốt gọi Tần Thiệu hai tiếng, nhưng anh chẳng phản ứng gì. Bởi tay Diệp Đường dán lên ngực Tần Thiệu mà tiếng tim đập thình thịch đều đặn của anh truyền lên tay cô. Trái tim Diệp Đường cũng nảy lên. Động tác này chắc là vô thức vì Tần Thiệu nhanh chóng xỉu đi, tay từ từ trượt xuống. Diệp Đường lấy ví tiền ra hỏi thử, anh tỉnh chưa vậy? Tần Thiệu chẳng có bất cứ phản ứng nào. Diệp Đường mở ví tiền ra, quả nhiên trông thấy hai chiếc thẻ phòng khách sạn. Nhưng khi rút ra xem, cô ngỡ ngàng. Diệp Đường biết cả hai chiếc thẻ này. Một cái là phòng khách sạn cô hiến dâng lần đầu, cái còn lại là phòng khách sạn mà cô và Tần Thiệu ở bên nhau đêm trùng phùng. Số phòng cũng là mấy dãy số quen thuộc. Những con số liên quan tới Tần Thiệu cô đều nhớ rất rõ. Người lái thay đợi mãi không thấy Diệp Đường nói gì, bèn hỏi lại lần nữa, chúng ta đi đâu ạ? Diệp Đường buột miệng thốt ra một cái tên khách sạn. Xe nhanh chóng khởi động. Diệp Đường tính đổi ý, nhưng cuối cùng lại thôi. Về xem đi, nơi cô đã từ con gái biến thành phụ nữ, không ngờ đã hơn 6 năm rồi. Thành phố Dê thật sự rất lớn, nhiều năm như vậy mà Diệp Đường chưa từng đi ngang qua đó. Tới nơi, không cần Diệp Đường phụ giúp, người lái thay đã dìu Tần Thiệu tới tận phòng, còn cực kỳ nhiệt tình đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cởi giày ra. Được phục vụ chu đáo quá, nên suốt đường, Tần Thiệu ngủ rất say. Lo liệu xong xuôi, Diệp Đường vốn định xuống lầu với người lái thay một thể, nhưng mới do dự một tí mà người lái thay đã đi trước mất tiêu, vậy nên cô dừng bước. Dù sao Tần Thiệu đang ngủ say như lợn chết, cô nán lại một lát cũng chẳng sao. Diệp Đường mặc kệ, lượn tới lượn lui trong phòng hạng sang, trang trí trong phòng chẳng khác gì so với 6 năm trước. Cô thầm thổn thức không thôi. Cuối cùng, cô đi tới trước giường Tần Thiệu ngồi xuống. Anh ngủ say đến nỗi chẳng biết gì cả, nét mặt dịu dàng, hiền hòa, vô hại. Đàn ông sắp 40 tuổi, dù lúc không cười thì vẫn thấy nếp nhăn lờ mờ ở đuôi mắt như khi cười. Một nếp nhăn mờ kéo dài đến tận tim Diệp Đường. Mỗi đường nét trên khuôn mặt anh, dù sắc sảo hay mềm mại, Diệp Đường đều thấy vô cùng gợi cảm. Từ lúc gặp lại Tần Thiệu, Diệp Đường đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Không phải cô bị lãnh cảm với đàn ông, chẳng qua đám đàn ông khác cứ như thiêu thiếu chút gì đó. Mọi biểu cảm và cử chỉ của Tần Thiệu đều có thể kích thích dục vọng chôn sâu dưới đáy lòng cô. Nhất là khi anh nằm yên trước mặt cô như vậy. Thâm tâm Diệp Đường dấy lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Cô rất muốn sờ mặt anh, môi anh, trái khế của anh, muốn lột sạch quần áo anh, xà vào lòng anh. Trước mặt Tần Thiệu, cô lập tức biến thành một cô nàng ăn thịt. Đêm trùng phùng, Diệp Đường đã được trải nghiệm cảm giác đó. Cô viện đủ cớ, vì đơn đặt hàng, vì công ty, vì nợ anh, thật ra chỉ để che giấu khao khát cô dành cho anh. Chẳng biết khi Tần Thiệu đưa cô về nhà thì nội tâm anh có giao chiến kịch liệt như thế hay không? Diệp Đường ra sức lắc đầu ngoài ngoậy, hòng vứt những suy nghĩ bậy bạ rối rắm ấy ra khỏi đầu. Nhưng điều đáng buồn là chẳng có tác dụng mấy. Diệp Đường đành cố phân tán tư tưởng bằng cách mở bừa ngăn kéo đầu giường ra. Tần Thiệu có thói quen trữ áo mưa ở đây để tiện dùng. Biết đâu khi nhìn mớ trang bị chiến đấu dồi dào của anh, cô có thể bình tĩnh một chút. Nhưng khi mở ngăn kéo ra, não cô chợt rỗng tuếch. Ngăn kéo trống không, chỉ có một chiếc hộp đựng nhẫn bằng da màu đen và một sấp ảnh. Người trong tấm ảnh trên cùng là cô. Nhìn kiểu tóc và khung cảnh thì chắc được chụp hồi mấy năm trước, lúc cô còn ở bên cạnh Tần Thiệu. Khung cảnh là căn hộ anh mua cho cô. Diệp Đường ngồi bên bàn ăn, tay cầm đôi đũa, nhìn chằm chằm đĩa dưa chua duy nhất trên bàn đến xuất thần. Ảnh chụp từ đằng hông, có lẽ thừa lúc cô không để ý. Diệp Đường không có bất cứ ký ức nào về cảnh này. Cô nhìn chằm chằm giây lát, chợt phát hiện hình như mặt sau tấm ảnh có viết gì đó, bèn lật lại xem. Quả nhiên, trông thấy một dòng chữ nhỏ. Sinh nhật 21 tuổi của Đường Đường, tâm trạng và khẩu vị của em đều không tốt. Diệp Đường bỗng đối chiếu khung cảnh trong tấm ảnh với thực tế. đúng là hôm sinh nhật 21 tuổi của cô. Cô vừa bảo dì giúp việc dọn bàn đồ ăn đi thì Tần Thiệu đột nhiên về sớm. Lúc ấy anh đã biết hôm đó là sinh nhật cô, thế mà cô còn bày đặt giấu giếm và nghĩ mình giả vờ rất giỏi. Diệp Đường bỏ tấm ảnh xuống, tấm ảnh kế đó càng khiến cô kinh ngạc hơn. Cô mặc bộ sườn xám của đội nghi thức trường, bê khay, đứng trên sân khấu buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Mặt sau tấm ảnh cũng có chữ: ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của Diệp Đường. Tay Diệp Đường run lên, tiếp tục lật xem. Tấm ảnh kế tiếp quả nhiên là cô năm 19 tuổi, khi ấy cô còn để tóc mái bằng dày cộp. Mặt sau tấm ảnh chỉ có số 19. Những tấm ảnh liên tục lùi đến khi cô 8 tuổi, năm nào cũng có. Trừ năm 20 và 21 thì mặt sau mấy tấm khác chỉ có một con số tượng trưng cho số tuổi. Đầu óc Diệp Đường rối loạn, cô chưa từng trông thấy sấp ảnh này. Hồi nhỏ nhà nghèo, không có mấy thiết bị điện tử như máy ảnh nên hầu như cô chẳng chụp ảnh bao giờ. Tần Thiệu lấy đâu ra sấp ảnh này? E là ngay cả Đường Phong cũng chưa từng thấy bất cứ tấm nào trong số chúng. Cuối cùng còn có một mảnh giấy trắng, bên trên viết: Đường Đường 22 tuổi. Diệp Đường run tay bỏ sấp ảnh xuống, rồi cầm hộp nhẫn trong ngăn kéo lên, mở ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, không gắn kim cương, không khảm đá quý. Hình gợn sóng rất hợp với những cô gái trẻ. Bên trên khắc: Forever 22, to my little girl. Diệp Đường lấy nhẫn ra, đeo vào ngón áp út, thấy hơi rộng. Cô đeo sang ngón giữa, vừa khiên khít. Là Forever 22, chứ không phải là You are my little girl forever. Cô không thể mãi mãi 22 tuổi, nhưng luôn có những cô gái dưới 22 tuổi xuất hiện. Diệp Đường tháo nhẫn ra, nhét vào hộp, rồi để sấp ảnh vào hộp nhẫn lại chỗ ban đầu, đóng ngăn kéo vào. Cô quay sang nhìn Tần Thiệu, anh mới trở mình, vừa khéo nằm nghiêng đối diện với cô. Diệp Đường nghĩ ngợi, rồi vươn tay vuốt ve mặt anh, lẩm bẩm một mình: Tần Thiệu, nếu anh có thể cho em thứ em muốn... Diệp Đường thở dài một hơi, không nói tiếp nữa. Lúc rụt tay lại đứng dậy, cổ tay cô đột nhiên bị Tần Thiệu túm lấy. Sau đó anh kéo mạnh cô ngã vào lòng mình. Rồi hông Diệp Đường bị cánh tay còn lại của Tần Thiệu choàng lên, kéo cô lăn ra giữa giường. Hai người quấn quýt bên nhau. Anh dùng giọng khản đặc vì say hỏi: Em mong anh cho em cái gì? Mới đầu Diệp Đường hơi hoảng loạn, đầu óc váng vất, nhưng cô dần dần lấy lại bình tĩnh. Ngước mặt lên nhìn anh: Hôn em đi. Tần Thiệu thoáng sững người, sau đó chồm tới hôn cô. Nụ hôn của anh thấm đẫm mùi rượu, Diệp Đường cảm thấy mình cũng choáng choáng say. Thế này không ổn, tia lý trí còn sót lại khiến Diệp Đường xoay người đè lên người Tần Thiệu, cũng bắt chước khống chế hai tay anh, trông rất buồn cười. Tần Thiệu vừa động tình vừa say rượu nên phản ứng hơi trì độn. Diệp Đường ngồi trên người anh dễ như trở bàn tay. Tần Thiệu bị cô đè thì còn thả lỏng hơn cả vừa rồi, cười hỏi: Đường Đường thích tư thế này à? Không phải. Diệp Đường nhìn chằm chằm vào mắt anh. Em chỉ muốn bắt anh ngoan ngoãn nghe em nói thôi. Em không biết anh kiếm đâu ra sấp ảnh trong ngăn kéo, nhưng anh nghĩ em sẽ thấy cảm động à? Tần Thiệu nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút trốn tránh khác lạ. Lần đầu tiên Diệp Đường thấy cảm xúc như vậy trong mắt anh, lộ liễu và đáng ngờ. Thứ em muốn, anh mãi mãi không cho được. Nói xong, Diệp Đường trùm gối lên mặt Tần Thiệu, bò xuống giường, chạy khỏi khách sạn như ấn nút tua nhanh. Tần Thiệu cứ giữ nguyên trạng thái ấy mà nằm trên giường một lúc lâu, mới lấy chiếc gối đè lên mặt xuống. Sau đó cố mãi mới nhổm người dậy nổi, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hộp nhẫn ra, vứt vào thùng rác, nằm xuống, lại lấy gối trùm lên mặt. Nửa tiếng sau, Tần Thiệu xuống giường, đi tới chỗ thùng rác, lượm hộp nhẫn trong đó ra. Diệp Đường ra khỏi khách sạn, đứng bên gốc cây ven đường nghỉ hồi lâu thì tim mới đập bình thường, bắt xe về nhà. Về đến nhà, Đường Phong đã ngủ. Diệp Đường rón ra rón rén tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm. Vừa nằm xuống là cảnh tượng ban nãy lập tức trờn vờn trước mắt Diệp Đường, tim lại đập loạn lên. Cô lo mình sẽ chết vì suy tim nếu nó cứ đập dồn dập mãi. Khi Diệp Đường giơ tay ôm ngực thì sực nhớ tới cảm giác chạm tay vào ngực Tần Thiệu, cảm nhận nhịp đập tim anh. Hai tay Diệp Đường chẳng biết để đâu nên khua bừa, chợt mò phải điện thoại, quyết định lướt Weibo một chút. Không ngờ vừa mở khóa màn hình đã thấy mấy tin nhắn WeChat chưa đọc. Từ lúc ra khỏi phòng bao trong câu lạc bộ, cô không xem điện thoại nên giờ mới thấy tin nhắn. Toàn bộ đều do Đỗ Kim Long gửi, cậu ta muốn hẹn cô đi ăn. Lần trước sau khi Đỗ Kim Long rời khỏi nhà Diệp Đường, cô không chủ động liên lạc với cậu ta. Bây giờ cậu ta nhắn tin thì cả tối cô không trả lời. Chắc là Đỗ Kim Long rất bực. Diệp Đường nghĩ ngợi giây lát rồi hồi âm. Ngày mai tôi chính thức đi làm lại. Sau khi tan tầm chúng ta đi ăn tối với nhau nhé. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Đã nửa đêm mà Đỗ Kim Long vẫn nhắn lại ngay. Được, thế mai em sẽ tới công ty chị đón chị. Sau khi biết tình cảm của Đỗ Kim Long, quả thật Diệp Đường thấy rất áp lực. Nhất là hôm nay, khi vừa dây dưa không rõ với Tần Thiệu, thì Diệp Đường càng biết rõ cô và Đỗ Kim Long không có bất cứ cơ hội nào. Phụ nữ cũng có ham muốn bản năng với nam giới, là kiểu ham muốn mà động vật cấp thấp đều có. Chẳng cần kề cận da thịt, chỉ cần một cái chạm tay là đủ khiến cõi lòng nhộn nhạo. Nhưng với Đỗ Kim Long, Diệp Đường không hề có cảm giác này. Nếu cậu ta cũng không có cảm giác với cô thì mọi người đều vui, hai người họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn và kết phường lừa phụ huynh. Nhưng nếu cậu ta không nghĩ vậy, Diệp Đường không muốn tiếp tục lợi dụng người tốt. Cô đã làm nhiều việc ác, không muốn gây thêm nghiệp chướng nữa. Ngày hôm sau, Diệp Đường dậy rất sớm, vì đêm qua cô gần như không ngủ chút nào, tiện thể có thêm nhiều thời gian để trang điểm, chuẩn bị đi làm lại. Trước giờ Đường Phong luôn dậy sớm, đã chuẩn bị bữa sáng đâu ra đó. Lúc hai mẹ con ngồi ăn sáng bên bàn cơm, Đường Phong nói: "À Đường, nếu con thật sự không thích Kim Long thì đừng miễn cưỡng bản thân để lấy lòng mẹ." Diệp Đường đang húp cháo, từ từ ngẩng đầu lên, chột dạ hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?" Đường Phong thở dài: "Mẹ muốn con sớm tìm được ai đó để kết hôn, vậy thì sẽ có người chăm sóc con, không cần vò võ nhiều năm như vậy. Nhưng suy nghĩ của mẹ chưa từng thay đổi. Con nên lấy người yêu con, mà con cũng yêu người ta. Mẹ sốt ruột là vì con cứ lần lữa mãi." Diệp Đường vùi mặt vào tô cháo, lúng búng nói: "Con biết rồi ạ." Đường Phong xoa đầu Diệp Đường: "Đừng ham mê công việc quá, nhớ chăm sóc bản thân. Nếu con phải đi làm thì mẹ ở đây cũng rảnh đến phát chán, lại không quen ai. Lát nữa mẹ sẽ về quê, bên kia cũng có việc phải làm." Diệp Đường vội la lên: "Mẹ, mẹ dọn tới đây đi, đừng có làm hộ lý linh tinh gì nữa, chúng ta đủ tiền sai mà." "À Đường, hãy nhớ là con đã hứa với mẹ là sẽ nhanh chóng lo liệu chuyện cưới xin rồi nhá. Nếu con tìm được người phù hợp thì chắc chắn mẹ sẽ chuyển tới ở với các con ngay. Mẹ cũng già rồi mà." Diệp Đường thầm thấy hụt hẫng. Sau gần nửa tháng nghỉ bệnh, cuối cùng Diệp Đường cũng đi làm lại. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện phiền muộn khiến cõi lòng cô hơi trông chênh. Bộ phận do giám đốc là anh Tiểu Tạ quản lý tuy hoạt động trôi chảy nhưng thành tích thường thường. Ngồi vào vị trí, tham vọng sự nghiệp lại hừng hực thiêu đốt Diệp Đường. Có lẽ những chuyện phiền lòng đều nảy sinh vì quá rảnh rỗi. Diệp Đường quyết tâm muốn quản lý tốt bộ phận này. Nếu cô tới, chắc chắn bộ phận sale sẽ càng ngày càng phát triển. Nhìn những khuôn mặt đầy sức trẻ trong bộ phận, Diệp Đường ôm tâm lý may mắn mà nghĩ rằng với chức vụ quản lý cho đến cấp trung của cô ở Flora, nếu Tần Thiệu tự giác tránh xa cô một chút thì bọn họ sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Hy vọng chỉ là hy vọng, lừa mình dối người chỉ là lừa mình dối người. Lúc tan tầm, Đỗ Kim Long tới trước cửa Flora đón Diệp Đường đi ăn tối. Hai người vừa gặp nhau thì chẳng hiểu tình cờ làm sao mà lại va phải Tần Thiệu định đi vào công ty. Thế là cả ba đều đứng hình trước cửa công ty. Diệp Đường nghĩ thời gian đi làm của Tần Thiệu không hề cố định mà còn chạm mặt cô được, chứng tỏ ông trời cũng mong cô mau nhảy lầu. Đỗ Kim Long là người kinh ngạc nhất trong số ba người. Cậu ta không ngờ lại chạm trán Tần Thiệu ở đây, khẽ hỏi Diệp Đường: "Có phải anh ta theo dõi chị không? Chị đừng sợ, chúng ta báo cảnh sát đi." Diệp Đường nhìn Tần Thiệu trả lời: "Tôi quên chưa kể với cậu, anh ấy là ông chủ của tôi, công ty này là của anh ấy." Đỗ Kim Long im lặng một lát, thấp thỏm hỏi: "Vậy giờ chị có đi với em không?" "Đi chứ, tôi tan tầm rồi mà." Đỗ Kim Long choàng tay lên vai Diệp Đường: "Được, vậy mình đi thôi." Diệp Đường không hề nhìn Tần Thiệu, bị Đỗ Kim Long dắt tới chỗ xe cậu ta. Sau khi xe lái ra đường chính, Đỗ Kim Long hỏi: "Em có thể hỏi chị vài chuyện không?" "Cậu hỏi đi." "Người kia..." Đỗ Kim Long chưa kịp hỏi hết câu thì đột nhiên hoảng hồn vì bị một chiếc xe vượt lên trước chặn lại. Cậu ta vội vàng đánh mạnh tay lái rồi phanh gấp. Sau khi dừng lại ngây người vài giây, Đỗ Kim Long mới sợ hãi chửi ầm lên: "Đậu má, thằng nào ngu mà chạy xe vậy, có biết lái không hả? Ông mày sẽ kiện chết mẹ mày." Diệp Đường ngồi trên xe cũng toát mồ hôi lạnh, vừa trấn an Đỗ Kim Long bình tĩnh lại, vừa ngó ra ngoài cửa kính xe. Vừa nhìn ra, Diệp Đường càng kinh hãi hơn. Không ngờ chiếc xe chặn đầu Đỗ Kim Long lại là của Tần Thiệu. Lúc này đang siêu vẹo bên vệ đường. Trên đường còn in hẳn vệt phanh gấp do lốp xe mài xuống đường. Điều đầu tiên Diệp Đường lo lắng là không biết Tần Thiệu có bị thương không. Tần Thiệu nhanh chóng mở tung cửa xe bước xuống, thoạt trông không hề hấn gì. Diệp Đường cũng thả lỏng một chút. Xe anh có chất lượng cao, hẳn có thể đảm bảo an toàn. Tần Thiệu vừa xuống xe là lao thẳng đến chỗ bọn họ, tim Diệp Đường lại nảy lên. Đỗ Kim Long thấy rõ người tới là ai thì càng sôi máu hơn. Cậu ta cởi đai an toàn phịch một cái, mở cửa xuống xe, nổi giận đùng đùng, sần tới chỗ Tần Thiệu. Diệp Đường thầm thấy không ổn, vội vàng xuống xe đuổi theo, túm Đỗ Kim Long lại. Lúc cô túm được Đỗ Kim Long thì hai người kia chỉ đứng cách nhau 1 mét. Đỗ Kim Long quát, mẹ kiếp, anh bị điên à? Cây si sao? Nghiện theo dõi hả? Tần Thiệu bước thêm 1 bước, móc một tấm danh thiếp ra, nhét vào cổ áo Đỗ Kim Long. Hình như vừa rồi xe cậu có chút vấn đề, gọi công ty bảo hiểm đến giám định đi, hết bao nhiêu tiền bồi thường cứ gọi cho tôi. Đậu mà anh. Đỗ Kim Long rũ cổ áo cho tấm danh thiếp rơi ra, tung nắm đấm về phía Tần Thiệu. Hình như Tần Thiệu đã lường trước nên lẹ làng né tránh rồi phản đòn. Đỗ Kim Long quá dồn sức nên mất đà chúi đầu về trước. Tần Thiệu lại đạp thêm 1 cú sau lưng cậu ta. Theo quán tính, Đỗ Kim Long ngã sấp mặt xuống đất. Diệp Đường á lên 1 tiếng, định chạy tới đỡ thì khuỷu tay bị Tần Thiệu túm lấy. Em ở bên cạnh một thằng rác rưởi, đầu óc ngu si tứ chi eo uột như vậy thì có tương lai gì hả? Đỗ Kim Long ngã rất nghiêm trọng, mãi chẳng bò dậy nổi. Kim Long, cậu không sao chứ? Diệp Đường giãy giụa muốn bước tới xem thì bị Tần Thiệu ghìm chặt, kéo tới trước xe anh. Tần Thiệu dùng 1 tay mở cửa xe, nhét Diệp Đường vào. Diệp Đường đẩy anh ra toan chạy đi. Tần Thiệu ấn Diệp Đường xuống thản nhiên nói. Tốt hơn hết là em ngồi yên đi, nếu không cậu ta sẽ không quỳ rạp dưới đất đơn giản như vậy đâu. Anh sẽ không ngu đến nỗi tự đánh cậu ta, nhưng anh sẽ khiến thằng ngu này và cậu của cậu ta phải hít không khí mà sống đấy. Diệp Đường chân người. Trước giờ Tần Thiệu luôn là một kẻ tàn nhẫn, nhưng không biết từ bao giờ mà cô đã quên mất điều đó. Tần Thiệu đóng sập cửa xe, ngồi vào xe từ bên ghế lái, rồi chạy xe ra đường chính, vèo 1 cái. Diệp Đường ngoái đầu lại, nhìn ra ngoài từ cửa sổ phía sau xe. Đỗ Kim Long từ từ bỏ dậy, song bóng dáng cậu ta ngày 1 nhỏ đi, rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Cô vội nhắn 1 tin WeChat, bảo Đỗ Kim Long tạm thời đừng nóng này, hãy đợi tin của cô. Diệp Đường tức đến run cả môi. Tần Thiệu, anh muốn làm gì hả? Tần Thiệu mím chặt môi, bàn tay nắm vô lăng cũng bất giác siết lại, khiến khớp xương hiện rõ mồn một. Anh thầm bực mình khi thấy mình xúc động như vậy, bởi anh vốn không muốn làm cô sợ. Nhưng chuyện thằng ngu kia đứng bên cô, khoác tay lên người cô, đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Tần Thiệu ấn mở ngăn chứa đồ nhỏ trên xe, thải chiếc hộp nhẫn màu nâu cho Diệp Đường. Nếu hôm qua em đã thấy, thì sao không cầm? Đây là của em. Diệp Đường mở ra, quả nhiên vẫn là chiếc nhẫn ngày hôm qua, có điều đã đổi hộp khác. Cô cười khẩy vứt lại cho anh. Em sắp 27 tuổi rồi, không thể thỏa mãn đam mê biến thái của anh mà nhận món quà chỉ dành cho phụ nữ 22 tuổi được. Tần Thiệu đặt hộp nhẫn lên đùi cô. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa là anh mong sau khi em tròn 22 tuổi, vẫn có thể ở bên cạnh anh. Nếu mấy năm trước lúc còn quen Tần Thiệu hoặc hôm sinh nhật 22 tuổi mà anh xuất hiện và nói câu này với Diệp Đường thì cô sẽ nghĩ đây là lời âu yếm tuyệt nhất thế gian. Thời rời cảnh đổi sao rời. Tần Thiệu đã thay biết bao phụ nữ rồi lại 1 lần nữa trở về bên cô. Chẳng lẽ cô phải biết ơn anh vì anh không chê cô lớn tuổi à? Thế đến khi cô 30 tuổi thì sao? Liệu còn có vinh dự đó hay không? Hay lại tiếp tục lo lắng khi tiệm cận giới hạn nào đó sẽ bị anh vô tình vứt bỏ? Vì sao em phải làm như anh muốn? Diệp Đường nghiến răng nghiến lợi nói. Em không muốn nhận quà cũng không được à? Sao anh ngang ngược quá vậy? Anh đổi con khác để giày vò đi. Dù sao anh cũng không thiếu phụ nữ. Em thật sự rất thắc mắc, rốt cuộc 22 tuổi thì có gì đặc biệt? Hồi mẹ anh 22 tuổi đã sinh ra anh. Tần Thiệu chậm rãi mở miệng, nghiêng đầu nhìn cô. Quan hệ của mẹ con anh không tốt lắm, nên anh không thích kể. Nhưng nếu em muốn nghe, thì anh có thể kể cho em nghe. Em ngoan ngoãn ngồi yên đi. Diệp Đường muốn mạnh miệng nói, em không muốn nghe, nhưng cô vừa há miệng là ngậm lại ngay, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Tần Thiệu nhìn góc nghiêng mặt cô, cũng không mở miệng nữa. Con đường ngoài cửa sổ càng lúc càng quen. Diệp Đường quay đầu sang, trợn mắt hỏi Tần Thiệu. Đang đi đâu vậy? Tần Thiệu vẫn tập trung lái xe về nhà. Diệp Đường cứng họng, cô lờ mờ biết Tần Thiệu muốn đi đâu. Nhưng rốt cuộc sao anh lại làm vậy? Xe dừng, Tần Thiệu nhìn Diệp Đường ngồi im không nhúc nhích thì xuống xe trước, vòng sang phía ghế phụ mở cửa ra. Xuống xe đi, vào xem nhà của em. Em đã bán chỗ này, giờ nó không thuộc về em. Vậy nên anh mua lại rồi. Tần Thiệu nhìn cô nói, nếu em có tính bán thì để anh sang tên cho em, xuống xe trước đi. Tim Diệp Đường run lên nhưng vẫn nhanh miệng nói, sếp Tần hào phóng quá, em không nhận nổi đâu. Diệp Đường không tình nguyện cởi đai an toàn, lề mề xuống xe, đứng yên đó. Tạm thời em không muốn vào đó, nói gì thì nói, tới đại học Dê nói đi, lâu rồi em chưa về trường. Khu nhà này cách đại học Dê rất gần, Tần Thiệu gật đầu, khóa xe, đi đằng trước. Diệp Đường đi cách Tần Thiệu khoảng một cánh tay. Anh có thể bắt đầu rồi. Tần Thiệu ngoái lại. Về quan hệ mẹ con không tốt lắm của anh. Diệp Đường cúi đầu, đá hòn sỏi dưới đất để chữa ngượng. Em muốn nghe. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù đã nhiều năm trôi qua, với Tần Thiệu mà cô không hiểu, Diệp Đường vẫn luôn tràn ngập tò mò. Nó như một cơn hắt xì không cách nào nín nổi vậy. Em chưa từng gặp bố em. Tần Thiệu nói. Anh cũng chưa từng gặp bố anh. Thậm chí anh còn chẳng biết ông ta sống chết ra sao, vì chính mẹ anh cũng không biết bố đẻ của anh là ai. Trước khi sinh con trai, Hạ Lâm Xuân từng có rất nhiều bạn trai, chính bà ta cũng đếm không xuể. Sau khi Tần Thiệu chào đời, chuyện duy nhất có thể chắc chắn là anh là hạt giống của gã Hoa Kiều nào đó. Cụ thể là ai thì Hạ Lâm Xuân không gọi tên được. Bà ấy chưa từng thiếu đàn ông. Tần Thiệu dừng một chút, lục lọi mớ ký ức phủ đầy bụi của mình. Khi đi nhà trẻ, anh bị một lũ ngu gọi là thằng con gái điếm. Nghe nói hiệu trưởng nhà trẻ cũng từng ngủ với bà ấy. Sau khi vào đại học, anh đã cầm súng đi hỏi lão già đó. Ông ta cũng thừa nhận. Tần Thiệu cười nhạt, như thể câu chuyện đó không hề liên quan đến mình. Trêu ong ghẹo bướm không bao lâu thì bà ta đã thành công đổi đời, lấy được một lão khọm Mỹ giàu chảy mỡ. Tần Thiệu nói với giọng không mặn không nhạt. Lão ta lấy vợ khi đã 79 tuổi, chưa đầy 2 năm thì chết. Bởi vậy mà bà ấy được thừa kế số di sản khổng lồ. Sau đó, bà ấy tự làm ăn. Số tài sản lão già kia để lại tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy nghìn lần. Dần dà, bà ấy trở thành nữ doanh nhân được vinh danh trên tạp chí Forbes. Còn anh cũng từ thằng con gái điếm lột xác thành con nhà giàu. Xưa nay, người ta chỉ chế giễu nghèo, chứ không chê điếm, nơi nào mà chẳng vậy. Nói đến đây, Tần Thiệu ngừng một thoáng rồi hỏi. Đường Đường thấy thú vị không? Diệp Đường không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Một mặt này của Tần Thiệu quá bí ẩn, cô chưa từng chạm đến. Tuy bây giờ trông anh có vẻ bình thản, nhưng nếu anh không bao giờ muốn kể, chứng tỏ không phải anh không để bụng. Diệp Đường chợt thấy hơi đau lòng, nhưng hình như loại con gái nhà nghèo như cô không có tư cách gì để đi thương xót con trai nữ doanh nhân cả. Cô chỉ dè dặt nhận xét. Mẹ anh đúng là một người xuất sắc, phụ nữ ra đời bươn trải không dễ dàng chút nào, lại còn ở Mỹ nữa. Vậy à? Tần Thiệu mỉm cười, giơ tay định xoa đầu Diệp Đường, nhưng bị cô né tránh. Anh xấu hổ rụt tay về kể tiếp. Lúc đó đám đàn ông của bà ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Tóm lại đến năm 33 tuổi thì bà ấy chẳng thiếu tiền tiêu, sau đó đã đi bước nữa. Người kia là một công dân Trung Quốc, 25 tuổi, vừa nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Gã vượt biên này nói thẳng với bà ấy là vì chiếc thẻ xanh mới kết hôn với bà ấy. Thế nhưng bà ấy lại vui vẻ đồng ý, hẳn là vì tình yêu. Câu cuối của Tần Thiệu chất chứa hoài nghi, nhưng Diệp Đường không lên tiếng. Hai người một trước một sau đi vào khuôn viên đại học. Trời đã xanh thẫm, sân thể dục bắt đầu lên đèn. Ánh đèn tỏa khắp sân thể dục, có sinh viên đang chạy bộ, đá bóng, trượt ba tanh, chơi Diabolo, trông tràn ngập sức sống. Tuy náo nhiệt nhưng không ồn ào. Bầu không khí trong trường khiến trái tim Diệp Đường chợt lắng lại. Sự nôn nóng trên xe Tần Thiệu tan biến không còn gì, cô bắt đầu lo nghĩ vu vơ. Hai người chọn một bậc thang trên khán đài sân thể dục ngồi xuống. Cuối cùng, Diệp Đường cũng đặt câu hỏi. Anh là vì mẹ anh có đời sống tình cảm quá phong phú nên mới không thân thiết với bà ấy à? Diệp Đường thầm nghĩ, anh rất giống bà ấy. Cũng không hẳn vậy. Tần Thiệu nhìn xa xăm đến xuất thần. Sau khi bà ấy lấy ông chồng vượt biên nhỏ hơn bà ấy 8 tuổi thì không có ai khác nữa. Nhưng gã đàn ông không có giấy tờ tội nghiệp đó đã bị bà ấy dùng chiếc thẻ xanh giam cầm và nô dịch theo một nghĩa nào đó thì có thể xem như kim ốc tàng kiều chăng? Diệp Đường nghẹn họng nhìn anh trân trối. Tần Thiệu thu mắt về nhìn sang cô. Không làm em sợ chứ? Trông em xanh non vậy à? Diệp Đường ấp a ấp úng, đúng là cô hơi sợ thật. Nhưng mà em thấy rất quái lạ, có tiền tốt thật đấy. Tần Thiệu lại cười, đến khi cười rõ nếp nhăn trên mặt thì thấy hơi chua xót. Lúc này đây, trông anh cực kỳ gợi cảm, giống như rất dễ tiếp cận. Diệp Đường suýt thì không khống chế nổi bản thân mà giơ tay sờ mặt anh. Tần Thiệu không phát hiện biến chuyển tâm lý của Diệp Đường, quay lại câu chuyện của mình. Mẹ anh có thể sống phóng túng, nhưng lại không cho phép bố dượng anh có số điện thoại của bất cứ cô gái nào. Nói một cách nghiêm túc thì tất cả mối quan hệ với thế giới bên ngoài của bố dượng anh đều bị mẹ anh khống chế. Bà ấy sợ một ngày nào đó người đàn ông nhỏ bé của bà ấy sẽ bỏ trốn. Thế nên đi đâu bà ấy cũng dẫn ông ta theo, theo dõi sát sao, không cho đi đâu. Lúc vui thì dắt ra ngoài đi dạo như một con thú cưng cỡ lớn. Chuyện này đúng là hơi quá đáng. Diệp Đường nuốt nước miếng. Nhưng anh đội phụ nữ liên tục để đùa giỡn tình cảm mà, anh cũng rất đáng sợ. Bỗng nhiên có một trái bóng bay từ dưới sân lên, Tần Thiệu đứng dậy bắt được đá về. Lúc ngồi xuống, nụ cười đã biến mất. Giọng nói cũng nghiêm túc. Anh chỉ không thích bị người khác trói buộc. Máu bướng trong người Diệp Đường bị câu này khơi dậy. Chưa chắc một mối quan hệ ổn định không là trói buộc, có lẽ mẹ anh hơi lạ. Tần Thiệu nói. Đường Đường, anh lớn hơn em 11 tuổi, đã chứng kiến hai cuộc hôn nhân của mẹ anh và gặp vô số người tình của bà ấy, cũng đã mục kích rất nhiều nam nữ trên đời tan hợp hợp tan. Hôn nhân không có tình yêu rất đáng sợ, nhưng hôn nhân có tình yêu lại càng đáng sợ hơn. Khi nói những lời này, Tần Thiệu nhìn Diệp Đường chằm chằm. Ánh mắt anh như có sức xuyên thấu, khiến Diệp Đường không chỗ dung thân. Anh không tin em không yêu anh. Tối qua em nói, nếu anh có thể cho em thứ em muốn. Anh biết em muốn gì, nhưng có vài thứ đôi khi thật sự nắm trong tay sẽ cảm thấy rất vô vị. Tần Thiệu, anh ngạo mạn thật, anh nghĩ anh biết hết mọi thứ à? Diệp Đường không nhìn mặt Tần Thiệu mà dừng mắt trên chiếc cúc áo sơ mi của anh, nỗi uất nghẹn dấy lên trong lòng cô hết đợt này đến đợt khác. Em dựa vào đâu mà phải thông cảm cho thời thơ ấu bi thảm của anh? Em hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, tràn đầy mong đợi về tình yêu và hôn nhân để hẹn hò. Có lẽ anh ta cũng không cảm thấy em là trói buộc. Tần Thiệu dịu giọng xuống. Anh cũng không cảm thấy em là trói buộc. Đúng, anh không cảm thấy. Sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng em muốn lấy anh. Diệp Đường hơi kích động. Em không muốn lấy anh chút nào cả. Đừng phổ cập mớ kiến thức biến thái về hôn nhân của anh cho em làm gì. Anh thích thì cứ sống như vậy đi. Dù sao anh có tiền, cũng không lo thui thủi tuổi già. Có lẽ đến khi anh 79 tuổi, cũng có một cô gái 20 tuổi quấn lấy anh, đợi thừa kế di sản của anh. Diệp Đường lén nhìn Tần Thiệu, quả nhiên thấy anh đã nổi giận. Cô lấy hết can đảm nói tiếp. Hơn nữa, anh cũng đừng tự cho là đúng mà nghĩ anh quan trọng đến mức khiến em có thể ruồng bỏ mẹ mình vì anh. Tần Thiệu lạnh lùng nói. Sai lầm lớn nhất của anh là đã quá thành thật với em. Diệp Đường mỉa mai. Anh phê bình bản thân nhẹ nhàng thật. Đến đây là biết cuộc đàm phán đã thất bại. Bầu không khí đông cứng, trái ngược hẳn với sức nóng dưới sân thể dục. Hai người đều không nói gì. Diệp Đường cúi đầu, moi khe đất ở bậc thang. Cô đang đợi Tần Thiệu mất hết kiên nhẫn, tức giận bỏ đi, thả cô về nhà. Chẳng biết bao lâu sau, giọng Tần Thiệu lại vang lên. Anh không thể cam đoan sẽ yêu em cả đời. Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được. Lại cua gắt gì nữa thế? Diệp Đường nghi ngờ ngẩng đầu lên. Tuy không thể cam đoan bất cứ điều gì, Tần Thiệu cụp mắt nhìn cô. Nhưng nếu em chỉ đồng ý kết hôn thì chúng ta có thể kết hôn. Tuy, nhưng chúng ta sao? Có thể kết hôn á? Diệp Đường sững người. Sao tự dưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Quá nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, Diệp Đường đã không tự hỏi nổi. Anh không nghĩ đây là một lựa chọn chính xác. Tần Thiệu nhận ra sự hoang mang của Diệp Đường, giải thích với cô. Anh mong em có thể ở bên anh. Nếu kết hôn là điều kiện để em chịu ở bên anh thì anh có thể thử. Này, không phải thế. Cuối cùng, Diệp Đường cũng lấy lại bình tĩnh. Cô rất muốn ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, nhưng cố gắng kìm lại. Tần Thiệu, anh có nhầm không hả? Anh vừa cầu hôn em đấy à? Tần Thiệu lẩm bẩm. Xem như thế đi. Không đúng, thế này không đúng. Hình như hôn nhân mà anh nói và cô nghĩ không giống nhau. Diệp Đường hít sâu mấy hơi để ổn định cảm xúc rồi mới nói. Tân Thiệu, sao anh ngạo mạn dữ vậy hả? Có phải anh nghĩ chỉ cần anh hạ mình cầu hôn em là em sẽ đồng ý không? Tân Thiệu không tỏ ý kiến. Diệp Đường cảm thấy anh muốn nói. Bằng không thì sao? Anh đã nể mặt em như vậy mà em còn muốn sao nữa? Anh không thể cam đoan sẽ yêu em cả đời, nhưng có thể thử kết hôn với em. Dù sao kết hôn cũng không nói lên điều gì. Người theo đuổi em rất nhiều, người muốn lấy em cũng rất nhiều. Diệp Đường hơi nóng này. Đỗ Kim Long ban nãy chính là một người như vậy, em không thiếu đàn ông đến nỗi muốn cưới gấp đâu. Tần Thiệu đảo mắt, ánh mắt anh cực kỳ tăm tối. Nếu em thương xót cậu ta thì đừng kích anh nữa, anh mà muốn dẫm chết cậu ta thì không cần tự mình động chân đâu. Diệp Đường nín thinh rồi lập tức nói. Không có cậu ta thì cũng có người khác. Cô nhanh chóng nghĩ xem nên nói gì, cô không muốn vạ miệng làm liên lụy Đỗ Kim Long. Còn có Phản Dịch nữa. Dù sao Phản Dịch cũng coi như có thế lực ngang ngửa Tần Thiệu, đành phải để hắn chịu tiếng oan vậy. Nghe thấy tên Phản Dịch một lần nữa, Tần Thiệu đột nhiên nổi điên. Anh lạnh lùng nói. Ngày nào anh còn thích em, thì ngày đó anh sẽ không để bất cứ kẻ nào có được em. Trông cậy người khác, chi bằng trông cậy anh có thể chán em sớm một chút. Diệp Đường sợ ngay người, Tần Thiệu đúng là con trai ruột của mẹ anh. Cô bắt đầu thấy sợ hãi và hối hận. Nếu cô không giúp Châu Quảng Hữu, hoặc 6 năm trước cô không vì tiền mà trêu chọc anh. Đường Đường, em hãy nghiêm túc suy nghĩ một chút được không? Tần Thiệu đứng dậy, nhìn xuống cô nói. Nhưng câu trả lời sau khi suy nghĩ, chỉ có thể là em đồng ý. Tuy Diệp Đường sợ hãi, nhưng càng phẫn nộ hơn. Cô không hề đến thế. Anh nằm mơ đi. Diệp Đường cũng đứng dậy phủi bụi dưới mông, trừng anh một cái, rồi chạy xuống bậc thang. Tần Thiệu đuổi theo vài bước giữ cô lại, dùng giọng điệu chân thành đáng tin nói. Ngày mai em nói rõ với Đỗ Kim Long đi, sau đó ở bên anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của em, bao gồm cả chuyện lấy em. Nhưng nếu em không nghe lời, thì kể từ tuần sau, Đỗ Kim Long và Châu Quảng Hữu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi ngành thương mại quốc tế thành phố Dê đấy. Tùy anh, em không đếm xỉa tới người khác đâu, vì em tốt bụng quá nên mới bị anh ức hiếp. Tuy trong lòng Diệp Đường rất sợ liên lụy Đỗ Kim Long và sếp cũ, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra sắt đá, không thèm bận tâm. Được thôi, vậy em cứ chờ mà xem. Tần Thiệu không bị sự bình tĩnh giả bộ của cô đánh lừa. Mẹ em sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu. Diệp Đường gấp đến độ nói năng lộn xộn. Anh biết mà, nếu em ở bên anh thì phải kiếm tòa nhà 50 lầu nhảy xuống đấy. Anh chính là tội phạm giết người. Nếu anh không chết thì chắc chắn em sẽ không đành lòng chết đâu. Người em yêu nhất là chính em mà. Tần Thiệu nói. À không, người em yêu nhất là mẹ em. Em tự giải quyết chuyện của bà ấy đi. Nếu cần anh giúp tiễn bà ấy đi thì anh có thể phụ em một tay. Nhưng anh đoán là em không muốn anh tự mình làm chuyện đó đâu. Nước mắt của Diệp Đường đột nhiên tuôn trào như đê vỡ. Nếu cho cô một ngày để nghĩ cách ứng phó, cô tuyệt đối sẽ không chật vật thế này. Có lẽ ngày mai cô sẽ bừng bừng sức sống mà chém giết bốn phương. Nhưng giờ đây đầu cô loạn như nồi cháo, chỉ cảm thấy tức giận, tủi thân và oán hờn. Anh trước kia không như thế, anh thật đáng sợ. Nếu em ngoan, anh sẽ không đáng sợ. Tần Thiệu ôm chặt cô. Vì trước kia anh quá tốt nên em mới chạy lung tung khắp nơi. Trước kia em chạy anh cũng có thèm đuổi theo đâu. Diệp Đường để mặc anh ôm mình, đưa tay lau nước mắt, nhưng lau kiểu gì cũng không hết, còn khiến khóe mắt sưng đỏ. Sao giờ anh lại như vậy? Sao em biết là anh không đuổi theo? Tần Thiệu kéo bàn tay lau nước mắt của cô xuống, móc một chiếc gấp vuông nhét vào tay cô. Diệp Đường nhìn anh bằng cặp mắt đẫm lệ. Tần Thiệu thở dài. 4 năm trước, vào hôm sinh nhật 22 tuổi của em, anh đang trên đường tới nhà em, còn mang nhẫn cho em nữa. Nhưng khi anh tìm được nhà em, thì lại trông thấy em, mẹ em và Phản Dịch đang tíu tít với nhau, nên anh không quấy rầy. Diệp Đường thút thít trợn tròn mắt. Hơn nữa đúng ngày hôm đó, em còn đưa bí mật kinh doanh của anh cho cậu ta như một món quà đúng không? Em còn muốn anh đuổi theo em kiểu gì hả? Diệp Đường chột dạ. Chẳng phải anh nói mấy bí mật ấy không quan trọng à? Còn nói em đã đánh giá cao Phản Dịch gì đó. Dù có quan trọng hay không thì anh cũng rất tức giận. Anh tới tìm Phản Dịch, cậu ta nói chính em là người chủ động cung cấp tin mật vì muốn cậu ta lật đổ anh. Em buồn cười cỡ nào hả? Em có được bao nhiêu bí mật của anh hả? Sao Phản Dịch lại nói vậy? Hắn nói dối. Diệp Đường không rảnh khóc lóc nữa mà vội thanh minh. Hắn ta nói với em là chỉ muốn làm anh bực chút thôi. Phản Dịch còn nói. Tần Thiệu dừng lại không nói tiếp. Diệp Đường vội hỏi, hắn còn nói gì? Cậu ta còn nói, nếu mai em chuyện tới ở với anh thì anh sẽ nói cho em biết là cậu ta nói gì. Anh có rất nhiều cách khiến em đồng ý. Tần Thiệu nói, nhưng anh không muốn dùng, em ngoan ngoãn nghe lời đi. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu. Đừng quên để lại cảm xúc của mình, nhấn like video và subscribe kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.